Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Nhưng hảo, tiên trưởng hảo. Cảnh Hồng Đế cùng thái tử thấy Bạch Y tiên trưởng biểu tình đạm mạc, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ở người thường trong tưởng tượng, tiên nhân vốn chính là cao cao tại thượng, cho nên khi bọn hắn duy trì cao ngạo tư thái xuất hiện khi, cũng không có người sẽ cảm thấy đây là mạo phạm. Mani bao gồm đế vương cũng sẽ như vậy tưởng. Hoàn Tông xuất hiện làm mọi người đối tiên nhân phỏng đoán càng thêm thần bí, cũng càng thêm kính sợ. Đương Lâm Hục Thu Hảo Ngọc Thuyền phi xuống dưới khi, đã không có bao nhiêu người dám trực tiếp xem hắn. Hắn trầm mặc đi theo Hoàn Tông phía sau, ánh mắt hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Cái kia phương hướng hình như có oán khí cùng sát khí truyền đến. Chẳng lẽ có tu sĩ ở thế gian làm ác? Nhưng là thấy công tử cùng không hầu cô nương đều không có nói chuyện, Lâm Hục thu hồi tầm mắt, chỉ đương không có phát hiện chuyện này. Tiên tử, tiên trưởng, thỉnh hướng bên này đi. Thái tử cong eo, làm một cái thỉnh tư thế. Thân là Đông Cung Điện Hạ, hắn đã nhiều năm chưa hướng người khom lưng uốn gối, nhưng là này bộ động tác lại làm được nước chảy mây trôi, phảng phất đối bọn họ ba vị tu sĩ tràn ngập kính sợ. Không hầu nhìn hắn một cái, diện mạo đoan chính, mi thanh mắt sáng, là nhân đức chi quân tướng mạo. Thái tử so nàng đại 10 dư tuổi, nàng tại hậu cung làm con rối công chúa khi, rất khó cùng thái tử chạm mặt, ngẫu nhiên ở trong yến hội chạm mặt, thái tử tiếp khách khách khí khí xưng nàng một tiếng công chúa. Chưa bao giờ bởi vì nàng tiền triều công chúa thân phận, cố tình làm khó dễ nàng. Không hầu cũng không tính toán làm vị này nhân đức thái tử nan kham. Nàng gật gật đầu, liền hướng giàn tế hạ đi, quỳ trên mặt đất văn võ bá quan. Thấy nàng lại đây, sôi nổi quỳ sau này lui, cho nàng nhường ra một cái rộng lớn con đường. Thật dài làn váy uốn lượn mà qua, giống như là ánh trăng chiếu sáng bờ sông đá xanh, mang theo thanh lãnh cùng cao cao tại thượng mỹ. Trích Tinh Lâu hạ, ở Ngọc Thuyền xuất hiện kia một khắc, các hộ vệ liền nhịn không được sôi nổi quỳ xuống. Khi bọn hắn nhìn đến thái tử thật sự mang theo các tiên nhân lại đây khi, muốn nhìn lén rồi lại không dám nhìn lén, đám người đi xa mới dám lặng lẽ ngẩng đầu coi trọng hai mắt. Nhưng thấy rõ, chỉ có thấy tiên nhân giày. Tiên nhân giày cũng thật xinh đẹp, không chỉ có sẽ sáng lên, còn sạch sẽ đến một tia cho bụi đều không nhiễm. Mà ni kia làn váy cũng xinh đẹp, trong cung các nương nương nếu là thấy, khẳng định sẽ động tâm. Mà ni nếu là người khác liền thôi, đây chính là tiên nữ, liền tính nhất được sùng ái quý phi, cũng sẽ không gan lớn đến phỏng chế tiên nhân quần áo. Rời đi này tòa cung điện đã có 7 năm thời gian, khi đó nàng cảm thấy hoàng cung lại đại lại nghiêm ngặt, nàng cả đời đều thoát đi không ra đi. Hiện tại lại xem này tòa hoàng cung, phát hiện một ít trên tường có nước mưa cọ rửa dấu vết, gạch khi rảnh rỗi có dạn nứt, cao lớn tường thành cũng không cao lớn. Ở trên trời đi xuống xem thời điểm, cung điện chính là trong nước phiêu bình, nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy. Cửa chính mở rộng ra, ở giữa một cái nói, nghe nói chỉ có đế vương mới có thể hành tổ, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ có ở lập hậu đại điển ngày đó mới có thể có này thù vinh. Nhưng mà hôm nay đế vương, thái tử thậm chí văn võ bá quan lại cung nghênh nàng bước lên con đường này. Rõ ràng sớm đã không thèm để ý quá vãng, nhưng là ở bước lên con đường này khi, không hầu nội tâm như cũ có loại gông xiềng tránh ra cảm giác. Nàng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung phía trên bảng hiệu. Hoàn Tông thấy nàng đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu xem nàng. Làm sao vậy? 6 tuổi năm ấy, Không Hầu vươn ra ngón tay, chỉ một chút cửa cung, ta bị cung nữ che chở, chạy trốn tới này phiến phía sau cửa. Đáng tiếc vận khí không tốt, bị tuần tra quân phát hiện, đem ta mang theo trở về này tòa đồng môn. Hoàn Tông huy tay áo liền có thể phá hủy, nhưng là đối với năm đó chỉ có 6 tuổi Không Hầu mà nói, đây là một phiến tự do đại môn, chạy đi, từ đây núi cao thủy rộng, mai danh ẩn tích, không có chạy đi, gặp phải sẽ chỉ là tử vong hoặc là giam cầm. Ni hiện tại khinh phiêu phiêu một câu, là tuổi nhỏ khi tuyệt vọng, một lần nữa bước lên nơi này, Không Hầu cảm thấy chính mình giống như ở đền bù năm đó cái kia kinh hoàng tiểu cô nương. Đứng ở bên cạnh dẫn đường thái tử eo chôn đến càng thấp. Hắn sợ chính mình ra tiếng liền sẽ khiến cho Không Hầu chán ghét. Đi ngang qua màu đỏ đồng môn khi, thái tử không tự giác muốn đi nhanh một chút. Nhưng là hắn phía sau ba vị tiên nhân giống như cũng không có nhận thấy được hắn nôn nóng nội tâm. Không chỉ có chậm rãi đi, còn lưu nổi lên năm đó sự. Trên tường, vết máu sớm đã rửa sạch sạch sẽ. Không Hầu nhớ rõ ngày đó ban đêm, đã chết rất nhiều người. Bắn ra tới huyết nhiễm hồng cung tường. Trên thực tế, đang nghe đến vô số khẩn cầu khi, nàng còn ở vì tới hay không phàm trần giới do dự không chừng. Sau lại liền thu được tôn các chủ phi tin phù. Tôn các chủ nói, từng vì nàng bạc quá một quẻ. Trên người nàng mang theo nghiệp chướng. Này nói nghiệp chướng không phải bởi vì nàng mà được đến, mà là bởi vì nàng phụ hoàng Cơ phế đế ngu ngốc vô năng, ham hưởng thụ, chiều dạ trên dưới bán quan bán tước thành phong trào. Gian thần nhóm thu quát tới mồ hôi nước mắt nhân dân, một bộ phận vào bọn họ túi tiền, càng có rất nhiều vào cơ phế đế tư khố. Không Hầu thân là cơ phế đế nữ nhi, hưởng thụ công chúa đãi ngộ, cơ phế đế thu quát tới vài thứ kia, Không Hầu cũng từng hưởng thụ quá. Mặc kệ nàng là cảm kích vẫn là không biết tình, nàng đều là được lợi giả chi nhất. Này đoạn nghiệt duyên không đi, Không Hầu ngày sau nếu tưởng tiến vào nguyên anh cảnh, chỉ sợ khó với lên trời. Bởi vì tôn các chủ này phong thư, thêm chi Không Hầu bản thân đối phàm trần giới bá tánh ôm một chút áy náy tâm tính, cuối cùng nàng vẫn là quyết định thay đổi tuyến đường đến phàm trần giới nhìn xem môn sơ đại việc. Này qua đi, nàng cùng phàm trần giới đó là tiền duyên đoạn tận, vô nhân vô quả. Đi theo thái tử một đường tới rồi Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện là cơ gia hoàng triều thái hậu cư trú địa phương. Cảnh Hồng Đế đoạt được đế vị khi mẹ đẻ đã qua đời, Phượng Hoàng Điện liền phong tỏa lên. Này tòa cung điện ngụ ý hảo, đã từng nữ chủ nhân thân phận đều thực tôn quý, cho nên thái tử mới cố ý ân bài Không Hầu ở nơi này. Hai vị tiên trưởng, đa tạ điện hạ, bất quá không cần vì bọn họ ân bài mặt khác cung điện. Bọn họ trụ điện thờ phụ liền hảo. Không Hầu đánh gãy thái tử nói, nếu là điện hạ không ngại, nhưng thật ra có thể cùng ta nói một chút, phàm trần giới đã xảy ra chuyện gì. Là thái tử không nghĩ tới thần tiên thế nhưng như thế không câu nệ tiểu tiết. Nam nữ có thể ở tại cùng tòa cung điện, nhưng là thấy ba vị tiên nhân đều không quá để ý bộ dáng, hắn không dám nói thêm nữa, ngược lại thừa dịp cơ hội nói lên dịch bệnh sự tình. Thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, liền tính đem người bệnh đơn độc nhốt ở một chỗ cũng có khả năng bị cảm nhiễm, liền phong đều là lây bệnh giúp đỡ. Không Hầu nhíu mày, Nếu là Ngộ Phong liền có cơ hội truyền bá. Đừng nói liền nhau thành thị. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ quốc gia đều bị loại này dịch bệnh bao phủ đều có khả năng. Phàm trần giới chung, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy dịch bệnh? Dịch bệnh tương đối nghiêm trọng địa phương. Ở nơi nào? Không Hầu hỏi. Ở phía đông nam mấy cái thành thị, thái tử thấy Không Hầu tựa hồ tính toán nhúng tay chuyện này. Tức khắc vui mừng khôn xiết. Tiên tử nếu yêu cầu cái gì dược liệu, ta chờ định tận lực phối hợp phía đông nam. Không Hầu quay đầu xem Lâm Hộc. Lâm tiền bối, còn thỉnh phiền toái ngươi giúp ta qua đi nhìn xem Mon Sơ tiên tử. Phụ hoàng ở Huyền Vũ Điện thiết yến. Còn thỉnh ba vị tiên nhân thưởng chút bạc diện, ly buổi trưa còn có gần hơn phân nửa canh giờ. Kịp Lâm Hộc nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hóa thành một đạo lưu quang bay đi ra ngoài, thực mau liền biến mất ở thiên cuối. Thái tử còn không có tới kịp nói, thỉnh tiên nhân trước nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể nhìn đến một đạo quang biến mất ở chân trời. Hắn cứng họng, hơn nửa ngày mới ấp úng nói, thật là tiên gia thủ đoạn. Không Hầu không có để ý đến hắn. Giờ phút này đã không có văn võ bá quan ở đây. Nàng cũng liền lười đến giúp thái tử lưu mặt mũi, duỗi tay ở thu nạp giới đào đào. Không Hầu tìm ra một lọ linh dịch, hướng trên mặt đất đổ vài giọt. Đây là, thấy Không Hầu không để ý tới chính mình, thái tử cũng không nhụt chí. Dù sao quỷ đều quỷ, mặt khác việc nhỏ liền không quan trọng gì. Linh dịch Không Hầu nói, ngươi thân thể yếu ớt, Lâm tiền bối đi tình hình bệnh dịch nhiều phát khu, trở về thời điểm trên ngươi khẳng định dính địa phương một ít đồ vật, vạn nhất làm ngươi lây bệnh làm sao bây giờ. Đa tạ tiên tử. Thái tử có chút cảm động, không nghĩ tới Không Hầu còn muốn đến như thế chu đáo, liên loại này việc nhỏ đều chú ý tới. Không cần cảm tạ ta. Không Hầu ngữ khí nhàn nhạt, ngươi tương lai sẽ là một vị hảo đế vương, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi đã chết, cấp ngàn ngàn vạn vạn bá tánh thêm phiền toái mà thôi. Lời này nói được cực không khách khí. Thái tử trên mặt ý cười hơi hơi cứng đờ, nhưng thực mau liền thoải mái. Không Hầu tiên tử nói ra loại này lời nói, hiển nhiên là cho thấy cũng không để ý năm đó cơ thị vương triều hủy diệt một chuyện. Đang ở hoàng thất người, khó tránh khỏi nghĩ đến càng nhiều. Hắn thậm chí còn từ Không Hầu nói, nghe ra vài phần uy hiếp. Bởi vì hắn tương lai sẽ là hảo đế vương, cho nên nàng mới có thể quản. Nếu không phải đâu, có chút lời nói không nên nói được quá minh bạch, cũng không thích hợp hỏi đến quá rõ ràng. Thái tử chắp tay nói, thỉnh tiên tử rửa mắt mong chờ. Không Hầu nhường mày, không có nhiều lời nữa. Nàng cùng Hoàn Tông ngồi ở trước bàn, thái tử bồi ngồi ở một bên. Không khí dần dần xấu hổ lên. Thái tử y đồ mở miệng làm không khí trở nên tốt một chút. Đáng tiếc một cái căn bản không muốn mở miệng. Một cái khác thường thường ứng hòa vài câu. Thái độ rõ ràng mang theo có lệ. Thái tử tưởng, hắn nếu là nói thêm gì nữa, này hai người khả năng muốn ngại hắn ồn ào. Nhưng hắn nếu là không nói lời nào, ba người liền như vậy trầm mặc ngồi, chẳng phải là càng xấu hổ. Đúng lúc vào lúc này, có cung nhân lại đây hội báo, nói yến hội đã bị hảo, bệ hạ cùng hoàng hậu đã ở điện thượng xin đợi ba vị tiên nhân. Thỉnh phụ hoàng cùng mẫu hậu chờ một lát một lát, chúng ta sau đó liền tới. Thái tử nhẹ nhàng thở ra. Này trầm mặc không nói gì xấu hổ, rốt cuộc muốn kết thúc. Bệ hạ cùng nương nương không cần khách khí như vậy, việc này hiểu rõ qua đi, ta cùng với phàm trần giới liền nhân quả toàn tiêu. ngày sau sẽ không ở dễ dàng xuất hiện, không hầu sợ chính mình xuất hiện. Làm này đó bá tánh cùng quan viên tâm sinh ỷ lại. Ngày sau phàm là gặp được cực khổ, liền chỉ biết cầu thần bái vật, không cầu tự thân cường đại. Cho nên mặc kệ các ngươi nhiệt tình vẫn là không nhiệt tình, lần này sự tình ta đều sẽ giúp. Thiên địa sinh tử, tự do tuần hoàn, ngày sau sự tình phải nhờ vào các ngươi chính mình. Thái tử cười khổ, ta minh bạch nếu là cầu thần bái vật hữu dụng, vì sao nhiều như vậy thiên tới nay, mặc kệ bọn họ tế thiên vẫn là bái thần, đều không có tiên nhân hiển linh. Không hầu tiên tử nguyện ý xuất hiện, là bởi vì nàng đã từng là cái này quốc gia người. Đối nơi này bá tánh còn có cảm tình, nhưng mà tiên phàm chung có khác. Không hầu tiên tử không có khả năng luôn là tới giúp bọn hắn. Này vi phạm thiên địa quy luật, cũng dễ dàng làm bá tánh dưỡng thành gặp chuyện chỉ biết cầu thần thói quen. Như vậy cũng hảo. Thái tử thoải mái cười, sinh mà làm người, luôn là muốn nỗ lực dựa vào chính mình. Tiếng gió đánh úp lại, thái tử đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Cơ Không Hầu trong miệng Lâm tiền bối trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn há miệng thở dốc, tiên nhân thần thông, hảo sinh lợi hại. Lâm Hục nhàn nhạt nói, việc nhỏ mà thôi, kinh thành khoảng cách dịch bệnh nhiều phát nơi, còn cách hơn 1000 cây. Nếu là cưỡi xe ngựa ngày đêm kiêm trình, cũng muốn hoa gần hơn nửa tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Mà tiên nhân, chỉ cần nửa canh giờ. Lâm tiền bối, ngươi trước đổi thân quần áo, chúng ta đi dự tiệc. Không hầu thấy bên ngoài còn thủ không ít cung nhân. Đối Lâm Hục nói, tình hình bệnh dịch sự tình, yến sau lại nói. Ân, Lâm Hục gật đầu, nhìn mắt thái tử sau, đi nội điện thay đổi thân quần áo. Tiên nhân thỉnh hướng bên này đi, thái tử ở phía trước dẫn đường. Bọn họ dưới chân đã phô hào thảm đỏ, bọn thị nữ phủng hồ chấp phiến đề hương, đó là đế vương đãi ngộ, cũng bất quá như thế. Đại điện phía trên, văn võ bá quan, hoàng thất tộc nhân ngồi nghiêm chỉnh, tất cả đều nhìn ngoài điện, nghe được thái tử nói chuyện thanh âm, mọi người không tự giác cong hạ đầu, lấy kỳ chính mình đối tiên nhân đã đến kinh ý, dậm phiến phiến kim gạch. Không hầu đi vào đại điện, nhìn này đó liền đầu cũng không dám nâng đại thần, nàng tươi cười nhàn nhạt. Nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt đảo qua, nàng thấy được ngồi ở trong một góc, xúc đầu trưởng công chúa. Nhiều năm không thấy, trưởng công chúa con hảo. Không hầu hỏi, thanh âm như ngọc châu, rất là dễ nghe, nhưng là mọi người lại nghĩ tới 7 năm trước. Trưởng công chúa làm cho mọi người mặt, buộc tiên tử đàn tấu không hầu khúc sự. Hết chương.